Thánh Vương, chương 1573, tà thần ngã xuống, góc truyện audio.com, thăm lại chốn xưa, Dương Kỳ vô cùng xúc động. Năm đó khi mình từ thế tục phi thăng lên thần giới, chạm đầu tiên chính là đại lục Lôi Minh, tuy rằng chỉ tốn thời gian mấy tháng liền đi ra khỏi phong thần môn. Cũng chính mảnh đại lục này là nơi mình đặt nền móng, ở đây chinh phục phong thần môn, thần triều bất tử, một đường tiến bộ, sau đó hàng phục vương triều thiên nhân, tới cấm khu thượng đế, đạt được ma tướng thứ hai, tiến vào vạn long xào chinh phục đế quốc long tộc. Trong thời gian hắn ở thần giới thì ở đây chính là dài nhất. Hiện giờ ở trong khoảng không này hoàn toàn hoang phế, tà ma, nhân loại, yêu tộc đều không có, thứ có chỉ là ma khí phiêu đãng vĩnh viễn không đổi trên mặt đất. Dương Kỳ bằng vào trực giác cảm nhận được nơi tà thần ngã xuống này có rất nhiều điều huyền bí chưa bị người phát hiện, hơn nữa đại tế ti thành lập thánh địa giao quang ở đây hẳn là không phải một chuyện đơn giản. Đây chính là nơi tà thần ngã xuống, ta thực muốn nhìn sâu trong lòng đất rốt cục có điều huyền bí gì. Có thể giấu được đại tế ti thăm dò, nhưng không giấu nổi ta. Ta đã lĩnh ngộ đạo tà thần vô cùng sâu sắc, trung cực tà não tu luyện đạt tới cảnh giới cực cao, sửa cũ thành mới, lại biến văn minh chi điệp thành văn minh chi não, phối hợp với trung cực tà não luyện thành đại não mạnh nhất. Lần này, trung cực tà thần ta dù đào ba thước đất cũng nhất định phải tìm ra ngươi, luyện hóa, khiến ta hoàn toàn tấn thăng cảnh giới nửa bước vô vô. Dương Kỳ lặng lẽ nhìn nơi tà thần ngã xuống. Mặt đất tối đen, ở sâu bên trong dường như có âm hà đen kịt như dầu mỏ tràn ngập khí tức tà ác. Sâu trong lòng đất, sâu không thấy đáy, dường như là hải dương vô tận hội tụ chết chóc tà ác. Mặt đất thần giới căn bản là xuyên không qua, nhìn không thấu, bởi vì thần giới là vũ trụ đa nguyên, nếu như chui vào lòng đất thường thường thì chui vào một thời gian liền chui ra ở trong lòng đất một vũ trụ khác. Vèo, thân thể Dương Kỳ chuyển động im hơi lặng tiến chui sâu vào trong lòng đất. Chỉ trong chớp mắt hắn liền chui xuống mất ngàn dặm, tất cả đều là tà khí ăn mòn không gian, giống như là tiên huyết của tà thần, loại khí tà ác này cho dù đối với người trong ma đạo đều là thứ chí mạng. Tuy nhiên Dương Kỳ lại không thèm quan tâm, hắn tiếp tục chui xuống, liền thấy tầng tầng lớp lớp vũ trụ đa nguyên không ngừng di chuyển, hắn tập trung vào một vũ trụ đa nguyên, ngay lập tức chui vào. Lập tức tà khí càng thêm hung mãnh. Chỉ có điều nơi này khí tà ác đều biến thành vô hình, lực lượng của hắn đã tương xứng với nửa bước vô vô thiên đường viễn cổ trong cơ thể tinh lọc tất cả tà ác. Trong khoảnh khắc này, khí tà ác ở sâu trong vũ trụ đa nguyên này bị tinh lọc sạch sẽ, hiện ra một khối xương cốt thật lớn. Khối xương cốt này như xuyên qua toàn bộ vũ trụ, giống như một cây cốt trụ bị sụp đổ, có thể bao phủ cả thế giới. Đây là xương một ngón tay gãy, xương ngón tay của tà thần. Dương Kỳ nhìn xương ngón tay gãy này xuyên qua toàn bộ vũ trụ đa nguyên, trên thân không ngừng phát ra tà khí, không khỏi âm thầm gật đầu, đột nhiên đánh ra một chảo, thượng đế thủ chảo phóng ra, hung hăng chụp lên khối xương cốt này, ngay lập tức khói đen bắn ra bốn phía, phong vân nổi lên. Xương cốt ngón tay tà thần chấn động mãnh liệt muốn khiến vũ trụ sụp đổ. Hừ, cho dù là trung cực tà thần khi còn sống cũng không nhất định. Góc truyện audio.com, đối phó được ta, ngươi có thể sao? Một khối xương cốt ngón út cũng dám phản kháng. Dương Kỳ lại tung ra một chảo, sau lưng xuất hiện bóng dáng chúa tể vô thượng, lập tức khối xương cốt kia nhỏ lại, kích cỡ ngang với người bình thường, bay tới trên bàn tay Dương Kỳ. Quả nhiên là xương cốt ngón tay út, ánh sáng cốt tủy dường như đã biến mất, chỉ còn lại xương cốt trống trơn, nhưng ở sâu trong xương cốt dấu vết tà thần cũng bắt đầu thẩm thấu vào bản chất của sinh mệnh. Chỉ có điều xương cốt một ngón út này không có ích lợi gì với Dương Kỳ, thứ hắn muốn chính là đại não tà thần, đây mới chính là thứ mấu chốt. Đại não tà thần ẩn chứa vô số lĩnh ngộ tinh thần và đạo thuật, khắc sâu khí tà ác trong trời đất tới mức khó mà hình dung, chỉ cần đạt được với đạo thuật vô thượng của Dương Kỳ, lãnh đạo tà ác trở lại chính nghĩa, lập lại trật tự bằng vào lực công đức cực lớn này tấn chức tới cảnh giới nửa bước vô vô. Tin tức của tà thần, bản chất sinh mệnh từ bên trong khối xương cốt này không ngờ lại thu được nhiều tin tức tới vậy. Dương Kỳ tìm hiểu xương cốt ngón tay này, từ bên trong đạt được rất nhiên gen bản chất sinh mệnh, lập tức công pháp trung cực tà não càng thêm hoàn thiện. Hắn phất tay vỗ lên khối xương cốt, lập tức một đạo thánh quang liền quét qua, luyện hóa. Hiện giờ với thực lực của hắn cho dù là trung cực tà thần sống lại còn không làm khó được, huống chi là một khối xương ngón tay nho nhỏ. Luyện hóa khối xương cốt ngón tay này, thân thể khẽ động bắt đầu xuyên qua sâu trong vũ trụ đa nguyên. Vũ trụ đa nguyên gần như vô cùng vô tận, xuyên qua trong đó cho dù là thái cổ đại năng cũng bị mất phương hướng. Chỉ có điều Dương Kỳ không vậy, sau khi cắn nuốt khối xương ngón tay nho nhỏ kia, hắn đã phát hiện khí tức sinh mệnh của trung cực tà thần, căn cứ chút khí tức sinh mệnh này tìm kiếm khí tức của trung cực tà thần trong vũ trụ đa nguyên, còn cả nơi thi thể hắn ngã xuống nữa. Chỉ cần có thể thu thập đầy đủ thi thể tà thần, hắn có thể nắm giữ càng nhiều tuyệt học trung cực tà não, luyện hóa đại não của bản thân tới xuất thần nhập hóa. Không nói điều gì khác, quản lý đế quốc sẽ lại leo lên một bậc thang, thậm chí có hy vọng khiến mỗi vị thánh vương chấp chính quan mỗi người đều đạt tới cảnh giới chủ thần. Tuy nhiên đây chỉ là có hy vọng mà thôi. Năng lực của thánh vương chấp chính quan hiện giờ mỗi người đều đạt tới mấy tỷ tinh thần khắc độ, tuy rằng là chí cao thần đỉnh phong, nhưng trùng kích chủ thần thì gần như không có khả năng. Bởi vì số lượng thánh vương chấp chính quan đạt tới số lượng gần 1 tỷ. Số lượng 1 tỷ nếu mỗi người đều biến thành chủ thần thì cần bao nhiêu năng lượng? Cho dù tiêu tốn tất cả khí vận của đế quốc thánh vương cũng không thể nào làm được, thậm chí cho dù là cộng thêm khí vận của đế quốc yêu tộc thiên triều bất hủ cũng không có năng lực này. Toàn bộ thần giới hiện giờ từ xưa đến nay, ngã xuống, vẫn chưa biến mất, cũng không biết tổng số lượng đã đạt tới 1 tỷ hay không. Khi chức cao thủ cảnh giới chủ thần trở lên ở trong vương triều vô địch chỉ tiếp cận 2.000 người, vương triều trung ương nhiều hơn một chút, khoảng 3.000 người, vương triều đại thiên hơn 2.000 người. Tổng cộng 3 đại vương triều thì số lượng chủ thần cũng không vượt qua 1 vạn. Hiện giờ số lượng chủ thần của đế quốc thánh vương tuy rằng tăng nhiều. Gocchuyenaudio.com Nhưng cũng chỉ khoảng 2.000, tổng hợp thực lực cao tầng vẫn không bằng 3 đại vương triều. Ngoài ra sâu trong hư không, trong lớp người xưa cũng có ẩn giấu rất nhiều chủ thần. Toàn bộ thần giới cộng lại thì Dương Kỳ cảm thấy số lượng chủ thần cũng không vượt qua được 40.000. Hiện giờ trong thiên triều bất hủ, số lượng lớp người già rất nhiều, số lượng chủ thần ước chừng vượt qua 10.000, đạt tới gần 20.000, số lượng chủ thần ở đế quốc của mình vẫn quá ít. Ước chúng số lượng chủ thần ở những nơi khác trên thần giới cũng chỉ khoảng 10.000. Nếu như Dương Kỳ có thể đem thánh vương chấp chính quan đạt tới cảnh giới chủ thần, số lượng lên tới 1 tỷ, vậy tuyệt đối có thể quét ngang tất cả, đại tế ti, ngạo thiên, vua thần tượng, yêu sư, chúa tể vô thượng, thống thống diệt vong đều không thể chống được. Cho dù như suy nghĩ của hắn, những chấp chính quan kia tấn chức tới chủ thần, vậy những chấp chính quan khác cũng không có nhiều sinh lực như vậy, tuy rằng có cảnh giới chủ thần, nhưng không có thực lực của chủ thần. Giống như có một người trong thế tục học được thuật đồ long, nhưng căn bản không có long cho ngươi sát, vậy có ích lợi gì? Nhưng Dương Kỳ đã có kế hoạch, đây chính là đòn sát thủ cuối cùng của hắn, trong lòng hắn có một kế hoạch vĩ đại, kế hoạch đối phó với bản nguyên thần giới. Thánh vương chấp chính quan hiện giờ còn cần tiến hành cải tạo. Không phải là hình thái lý tưởng nhất, ngay khi Dương Kỳ lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất, thánh vương chấp chính quan cũng sẽ lĩnh ngộ, mỗi người đều tấn chức cảnh giới chủ thần, vào thời khắc đó mỗi vị chấp chính quan đều tấn chức hấp thu bản nguyên thần giới, hấp thu hỗn độn cổ khí. 1 tỷ thậm chí mấy tỷ thánh vương chấp chính quan trong khoảnh khắc đó sẽ hút khô bản nguyên thần giới, tới thời khắc đó thần giới cũng biến mất, vĩnh hằng kết giới của hắn sẽ thay thế thần giới. Mà chính hắn cũng sẽ tấn chức cảnh giới nửa bước vô vô. Ngạo thiên, vua thần tượng, đại tế ti, yêu sư, các ngươi đều coi thường Dương Kỳ ta, kế hoạch vĩ đại của ta chính là như vậy. Chư thần ấn ký, cho dù năm đó vô thượng chúa tể đối kháng bản nguyên thần giới chế tạo ra thứ gì ta đã đều hiểu được. Ta đạt được vô thượng tà não của trung cực tà thần, đạo thuật thôi toán là vô địch, chế tạo ra được càng nhiều ấn ký tiểu chư thần, mỗi thánh vương chấp chính quan đều có một ấn ký tiểu chư thần, tới thời điểm đó thánh vương chấp chính quan đã bị hoàn toàn cải tạo, hấp thu bản nguyên thần giới, điên cuồng hấp thu, mỗi người đều đạt tới chủ thần. Kế hoạch vĩ đại trong lòng Dương Kỳ đã có hình thức ban đầu, chỉ có chiêu thức ngoan hiểm hơn mới có thể đánh bại địch nhân cường đại. Hắn muốn chế tạo ấn ký chư thần, rất nhiều. Chúa thể có thể chế tạo ấn ký chư thần, hắn cũng có thể chế tạo. Tuy rằng chế tạo ấn ký chư thần vô cùng phức tạp, phức tao hơn văn minh chi điệp vô số lần, cần năng lượng rất lớn, còn có năng lực suy tính vô địch vô số vận chuyển thiên cơ mới có thể hấp thu bản nguyên thần giới. Năm đó vô thượng chúa thể cũng cảm nhận được uy hiếp của bản nguyên thần giới với hắn, cho nên chế tạo ấn ký chư thần, hấp thụ bản nguyên, mạnh mẽ đoạt lấy. Hiện giờ không ngờ Dương Kỳ lại muốn chế tạo với số lượng lớn. Hắn có ưu thế hơn chúa tể, hắn có được quốc vận, hiện giờ quốc vận so với thời đại chúa tể. Gocchuyenaudio.com, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa tín ngưỡng thời đại chúa tể đều biến thành quốc vận, thành khí vận của đế quốc, hắn tiếp nhận tất cả tín ngưỡng của chúa tể cũng là năng lực mà chúa tể không bằng được. Trung cực tà thần, ta biết ngươi cố tình lưu xương ngón tay ở đây là muốn dẫn người mắc câu, chỉ có điều ta sẽ thương kế tựu kế. Dương Kỳ cười lạnh không thôi, tiếp tục tìm tòi. Cách chương.